Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, hai lần thoáng hiện. Cơ thải y động tác nhìn qua đã dùng hết, tựa hồ không có lượn vòng chỗ trống, nhưng liền đang điêu vũ giai thân thể ngửa về đằng sau. Xoay tròn, trong tay sắc bén dao găm đâm về nàng bên hông một nháy mắt, cơ thải y giống như là một cái linh. Xảo mèo, thuận thế hướng về phía trước, mãnh liệt mà nhảy lên mà ra, thân thể cùng đại địa song song, một cái tay trên ám nguyệt chi nhận, xem như phi đao, hướng về sau ném về điêu vũ giai. Bên kia điêu vũ giai thi triển u linh thoáng hiện, nghĩ muốn tránh đi cơ thải y một kích này. Nhưng y nguyên bị ám nguyệt chi nhận đâm vào một cái chân bắp chân bên trên. Vô cùng sắc bén ám nguyệt chi nhận dễ như trở bàn tay đâm thủng đầu kia bắp chân. Điêu vũ giai lảo đảo một chút, y nguyên đem u linh thoáng hiện thi triển đi ra, xuất hiện tại không xa nơi. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy cơ thải y, chân của nàng trên máu chảy ồ ạt. Nhưng nàng lại giống như là hoàn toàn không có cảm giác, giống như một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơ thải y. Một màn này thật sự là quá đặc sắc, đến mức tự liền mưa đạn đều tại thời khắc này kết thúc rồi, như vậy trong nháy mắt. Sau đó, càng thêm cuộn trào mãnh liệt bạo phát đi ra. Vừa mới một màn kia, tuyệt đối là lần này phân thi đấu khu 10 tốt ống kính một trong. Quá đặc sắc. Ta lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai thích khách chiến đấu vậy mà cũng có thể lấy như thế đốt. Ta đi, nhìn được ta máu nóng sôi nhảy a. Toàn bộ quá trình, ta con mắt đều không dám nháy một chút. Quá tuấn tú khí rồi, cơ thải y thật nữ thần. Đối mặt cao hơn 2 cấp đối thủ nghiêm nghị không sợ. Có thể đánh tới loại trình độ này, thật là quá lợi hại. Điêu vũ giai không hổ là cấp 9 thích khách, thật châu a. Nhưng cơ thải y nữ thần càng châu. Nếu như hai người này đồng cấp nói, nàng khẳng định không phải ta thải y nữ thần đối thủ. Chúng ta mưa tốt đội trưởng rõ ràng tâm thần có chút không tập trung. Nàng là bị đồng đội phân tâm rồi. Những này là so sánh nghiêm chỉnh mưa đạn bình luận, còn có rất nhiều không quá nghiêm chỉnh. Ta người cả nhà cùng một chỗ quỳ lấy nhìn. Dọa đến trong tay của ta khoai tây chiên đều rơi mất. Dọa đến mắt kính của ta cũng bay rồi. Dọa đến ta chén nước đều đổ. Xoa, dọa đến lão tử đều héo rồi. Lâu trên ngươi lúc đó đang làm gì? Lâu trên uy vũ. Lâu trên châu bò. 666. Đấu trường trên, điều vũ dài hơi chút khom người. Thân người cong lại, nhìn lấy cơ thải y, ngươi, rất lợi hại, lẫn nhau, cơ thải y thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đẫm rồi nàng đầu tóc, một túm dán tại cái trán trên, nàng trong tay chỉ còn lại có một cái ám nguyệt chi nhận, kia đem còn tại điêu vũ dai bắp chân trên treo lấy đâu, nhận thua sao, cơ thải y hỏi, không. Điêu vũ giai một bên nhìn chằm chằm cơ thải y, một bên chậm rãi cúi người, một cái tay hướng xuống dò xét, tựa hồ nghĩ muốn nhổ bắp chân trên treo lấy cây đao kia. Nhưng ngay trong nháy mắt này, lại mãnh liệt mà hướng về phía trước một hướng. U linh thoáng hiện, đồng dạng tinh thần lực độ cao tập trung cơ thải y cơ hồ là ở điêu vũ giai có hành động trước đó. Liền đã động rồi. U linh thoáng hiện, hai đạo cái bóng một chạm đến phân, hai nữ sát vai mà qua, một cỗ cường đại khí tức, từ cơ thải y trên thân bạo phát đi ra, lâm trận đột phá, áp lực thật lớn dưới, ở thời khắc sinh tử, cơ thải y rốt cục thành công đột phá cái kia đạo gông cùng xiềng xích. Bước vào cấp 8, loại kia trong nháy mắt tuôn ra cảm ngộ. Để cơ thải cảm giác chính mình toàn bộ người đều giống như là đạt được to lớn thăng hoa đồng dạng. Phúc trí tâm linh, ở này nháy mắt, nàng đối thích khách loại nghề nghiệp này lĩnh ngộ, tiến vào một loại hoàn toàn mới cảnh giới. kia Trương Tuyệt sắc mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Người đột phá rồi, Điêu Vũ Giai một mặt rung động. Đối cơ thải y đột phá, nàng cảm bị nhất là trực quan. Bởi vì cơ thải y toàn bộ thân người trên chỗ tản ra cỗ khí thế kia. Thay đổi hoàn toàn, trực tiếp gian bên trong. Chim ca một mặt hưng phấn lớn tiếng nói rằng, lâm trận đột phá, thải y lâm trận đột phá, rốt cục đột phá đến cấp 8. Loại này đột phá phương thức, chúng ta đều biết rõ, nàng vào giờ phút này thu hoạch là lớn nhất. Đồng lật đẩy hai lần kính mắt, một mặt trầm ổn nói, nếu như loại thời điểm này, có thể làm cho nàng an tĩnh lại nhiều cảm ngộ một hồi, thu hoạch sẽ càng lớn, nhưng cũng tiếc, đây là đang tranh tài, bất quá cũng có thể lấy rồi, vượt qua bình thường tự nhiên đột phá. Chim ca hưng phấn nói, để cho chúng ta chúc mừng Bách Hoa Phù Long chiến đội thích khách cơ thải y đồng học. Lâm trận đột phá, đế quốc tương lai lại thêm một cái tuổi trẻ xinh đẹp lại cường đại thích khách chiến sĩ. Ôn nhu, muội tử nói chuyện mãi mãi cũng là dễ nghe như vậy. Đầu chọc mỹ nữ hít vào rồi một ngụm khí lạnh, thật sâu thở rồi một hơi. Tiểu cô nương này, lợi hại. Cơ thải y nhìn lấy Điêu Vũ Giai nhẹ nhàng gật gật đầu. Điêu Vũ Giai do dự rồi một chút. Nói, cho ngươi 5 phút đồng hồ, cơ thảy hơi chút khẽ giật mình, nói được thì làm được. Nàng nói xong, khập khiễng rẽ ngang, lui về sau đi, y nguyên đâm vào nàng chân trên đao, cũng nhất định phải xử lý. Nói cách khác, mất máu quá nhiều đồng dạng sẽ để cho chiến lực của nàng giảm bớt đi nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng làm ra quyết định này. Y nguyên thấy choáng không ít người. Trời ạ, đây là giảng phong độ thời điểm, sao không thừa dịp loại thời điểm này vào công đánh gãy nàng cảm ngộ, lại còn muốn cho nàng thời gian, có phải hay không ngốc? Tại sao phải thành toàn người khác? Có bị bệnh không? Chính mình đội ngũ đều muốn thua rồi, còn tại kia chơi cái gì phong độ? Đầu tiên muốn khẳng định một điểm, Điêu Vũ Giai có đức độ đáng giá khâm phục. Ngay tại lúc này đánh gãy đối phương, rõ ràng tổn hại người bất lợi đã. Lại nói nàng chân trên cây đao kia, không nắm chặt thời gian xử lý nói, cũng là cái vấn đề lớn. Đây là tranh tài, không phải chân chính chiến trường. Coi như nàng hiện tại cường công, đánh gãy cơ thải y cảm ngộ, nàng liền có thể cam đoan nhất định sẽ thắng sao? Cho nên ta đứng Điêu Vũ Giai. Điêu Vũ Giai có thể, tuy nói đấu trường như chiến trường, nhưng đấu trường cuối cùng không phải chiến trường. Điêu Vũ Giai đồng học cử động, mặc dù để cho chúng ta có điểm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không thể không nói, nàng một cử động kia, thắng được tôn trọng của ta. Đồng lật vẻ mặt thành thật, ở trực tiếp gian bên trong đối lấy ống kính nói rằng, đấu trường trên là đối thủ, đấu trường dưới là bằng hữu, mà lại ta tin tưởng, cũng chỉ có dạng này tâm tính, mới có thể để cho đồng đội chân chính yên tâm đem phía sau lưng giao cho nàng. Ta tin tưởng, vô luận hôm nay ai thua ai thắng, nhưng đám hài tử này không có kẻ thất bại. Tính tình mạnh mẽ, tính tình nóng nảy đầu chọc mỹ nữ, lúc này cũng không nhịn được gật gật đầu. Sau đó nhìn rồi thoáng qua màn sáng trên những cái kia phun Điêu Vũ Giai nói. Nhịn không được giận nói, những cái kia mắng Điêu Vũ Giai người, các ngươi đến tột cùng là tâm tư gì? Quá âm u rồi. Điểm A tranh tài trận trên, vì rồi thắng lợi là có thể không từ thủ đoạn, nhưng tương tự cũng có thể coi là rồi thành toàn đối thủ chỉ qua 5 phút đồng hồ. Đồng ca nói rất hay. Đấu trường như chiến trường, nhưng cuối cùng không phải chiến trường. Điêu Vũ Giai cách làm là rất có phong độ, là đáng giá tán dương. Giữa hai người nguyên bản liền lẫn nhau chiến đấu, khó phân thắng bại, loại thời điểm này coi như đoạt công một đợt, cũng chưa chắc liền có thể mang đi đối phương. Lựa chọn thành toàn Phù Long chiến đội đồng học, đó là cùng là thích khách một loại lẫn nhau thưởng thức. đó là cùng là phi tiên người, tổ long người một loại đại khí. Nếu như không phải loại này top league, đổi lại ngày bình thường thế giới giả tưởng tranh tài giải thích, đầu chọc mỹ nữ khẳng định sẽ nhịn không được trực tiếp chửi mẹ rồi. Đối mặt này xuất hiện tranh cãi một màn, nàng là hoàn toàn đồng ý Điêu Vũ Giai cách làm. Nàng tính tình chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng. Bên kia Điêu Vũ Giai cắn răng, rút ra chân trên ám nguyệt chi nhận, cầm quần áo xé nát, dùng sức thắt ở miệng vết thương. Sau đó ngồi ở kia, cầm lấy ám nguyệt chi nhận, tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới. Quả thật như nàng nói tới, nàng ở chờ cơ thải y cảm ngộ loại kia trong nháy mắt đột phá mang đến đồ vật. Đột phá gông cùm xiềng xích trong nháy mắt, sẽ có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, tựa như là sáng tác người. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái đặc biệt như bức linh cảm. Nhưng nếu như không thể bằng lúc bắt lấy đem nó nhớ kỹ, chẳng mấy chốc sẽ biến mất được vô ảnh vô tung. Cho nên sáng tác người phiền nhất bị người đột nhiên quấy rầy. Linh chiến sĩ đột phá, phần lớn cũng đều như thế. Cần lấy yên tĩnh cảm ngộ một phen, đi tìm cái loại cảm giác này. Chỉ có một số nhỏ không cần loại này cảm ngộ. Lâm Trận sau khi đột phá, lấy chiến thay mặt ngộ, chiến đấu đánh cho càng đặc sắc, thu hồi lại càng lớn. Điêu Vũ Giai đương nhiên có thể không cho cơ thải y này 5 phút đồng hồ. Không ai có thể chọn sinh ra sai lầm. Dù sao đây là tranh tài. Nhưng nàng làm như vậy, trừ rồi một số nhỏ người bên ngoài, đại đa số người đều vì nàng loại này khí độ chỗ tin phục. Thậm chí không có bao nhiêu người nói nàng đây là vì xử lý chân của mình trên thương mà tìm mượn. Miệng, liền xem như cơ thải y đều được cảm tạ nàng. Nàng đứng ở đó, cẩn thận cảm ngộ đột phá mang đến những cái kia thu hoạch. 5 phút, y nguyên lộ ra có chút khẩn trương, nhưng không quan hệ. Này 5 phút đồng hồ, đầy đủ nàng đem cái loại cảm giác này nhớ kỹ. Sau cuộc tranh tài, nàng có thể sẽ chậm chậm cảm ngộ. Sau 5 phút, cơ thải y nhìn lấy Điêu Vũ Giai, chân thành nói tạ. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta chân trên thương cũng cần phải xử lý, không hoàn toàn là vì rồi ngươi. Điêu Vũ Giai nhàn nhạt nói rằng, câu nói này rất đại khí, không có tận lực đi nói ta này là vì tốt cho ngươi. Loại này phong độ nhân phẩm, hoàn toàn chính xác khiến người khâm phục. Ta hiện tại có nắm chắc hơn rồi. Cơ thải y nói rằng, chưa hẳn. Điêu Vũ Giai tại thời khắc này, trong đầu đã triệt để không có rồi cái khác. Nàng toàn bộ người trạng thái trực tiếp điều chỉnh đến tốt nhất. Một cái đối thủ lợi hại có thể kích phát ra từ thân càng nhiều tiềm lực. Lời này một chút cũng không sai. Điêu Vũ Giai rất rõ ràng, nếu như ngay tại lúc này nàng đầu óc y nguyên lo lắng cái khác đồng đội, nàng khả năng thật sẽ bị tiểu cô nương này cho dây. Nghĩ cũng vô dụng, đối phương không có thăng cấp thời điểm, nàng đều đi không thoát. Cho nên, không bằng gọn gàng mà linh hoạt một điểm. Coi như đây là một lần khó được luận bàn tốt rồi. Nàng xem thấy trong tay này đem thuộc về cơ thải y ám nguyệt chi nhận, tiện tay ném một bên, trực tiếp đinh tại một mặt tàn phá tường trên. Đao không sai, cái kia đao chữ vừa mới nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Điêu Vũ Giai thân thể liền đã động rồi. Này một lần, nàng linh thoáng hiện, muốn so trước đó càng thêm hư ảo. Ống ngính điều chậm rất nhiều lần, đều khó khăn lấy bắt được thân ảnh của nàng. Đối diện cơ thải y, càng là như vậy, động tác đồng dạng so vừa mới càng nhanh, mà lại nàng trong tay ám nguyệt chi nhận vậy mà bộc phát ra một mảnh u lam tia sáng, thuộc tính công pháp trực tiếp gian bên trong. Một mực bình tĩnh Đồng Lật nhịn không được kích động lên, lớn tiếng nói, thải y tiến giai cấp 8, đã thức tỉnh tiên thiên thuộc tính công pháp. Kia đầu chọc mỹ nữ cũng không nhịn được trừng to mắt. quá làm người ta giật mình rồi. Tiểu cô nương này thiên phú làm sao tốt như vậy, bây giờ tuyệt đại đa số người đều đưa sự chú ý tập trung đến hai cái thích khách trên thân. Cho nên rất nhiều người cũng không phát hiện, bên kia đan cốc, ở điên cuồng nghiền ép đối phương cung tiễn thủ thi tụng thời điểm. Đột nhiên lọt vào thi tụng phản kích, kém một điểm liền bị bắn trúng. Trực tiếp gian bên trong bốn cái người chủ trì có đạo truyền bá nhắc nhở. Cho nên thứ nhất thời gian chú ý tới nơi này, Ôn Nhu muội tử nhịn không được nói rằng, ai nha, trận này tranh tài quá đặc sắc, một cái ống kính đều không muốn bỏ qua. Hai cái thích khách quyết đấu vô cùng đặc sắc, cung tiễn thủ bên này đồng dạng không chịu cô đơn. A, thi tụng phản kích, hắn liên tiếp tiễn bắn ra, kém chút bắn trúng phù long bên này đan cốc. Đây là rốt cục muốn bạo phát sao? Ôn Nhu muội tử tốc độ nói đột nhiên tăng nhanh. Bởi vì hai cái cung tiễn thủ ở giữa quyết đấu cũng đã tiến hành đến quyết liệt hóa. Cảm giác một mực bị đan cốc đè ép đánh thi tụng giống như là lập tức như điên cuồng. Mũi tên liên tiếp bắn về phía đan cốc. Mỗi một tiễn đều xảo trá vô cùng, mà lại vừa nhanh vừa mạnh. Đủ loại góc độ, đủ loại độ cong, đan cốc bên này thì bắt đầu lui lại, né tránh, trực tiếp gian mặt trong. Đồng Lật đột nhiên trầm giọng nói, thi tụng đồng học, lâm trận đột phá rồi. Một trận tranh tài, vậy mà có hai người lâm trận đột phá. Không thể không nói, thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Đan cốc trong nội tâm bị đè nén cực kỳ. Hắn vừa mới rõ ràng một mực chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng thân thể bên trong cái kia đạo gông cùm xiềng xích lại là làm sao đều không đột phá nổi. Kết quả điên cuồng áp chế phía dưới, kia áp lực thật lớn ngược lại làm cho đối phương lâm trận đột phá, mà lại đối phương sau khi đột phá lập tức triển khai điên cuồng phản công. Đây là đang lợi dụng chiến đấu đi cảm ngộ đột phá mang đến đồ vật. Đại đa số người sau khi đột phá cần lấy yên tĩnh suy nghĩ, chậm rãi đi bắt đột phá mang đến những cái kia linh cảm. Nhưng cũng có một bộ phận người ở sau khi đột phá căn bản không cần yên tĩnh suy nghĩ, điên cuồng chiến đấu chính là bọn hắn cảm ngộ phương thức. Đồng Lật nói, đối phương cung tiễn thủ thi tụng lấy chiến thay mặt ngộ. Hắn cùng vừa mới đột phá cơ thải y hoàn toàn khác biệt. Thế công của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Đan cốc không ổn a. Chim ca cũng không nhịn được bối rối. Vừa mới rõ ràng một mực đè ép đối thủ đánh. Đồng Lật nói, đối phương ở hắn trọng áp phía dưới đạp ra rồi một bước kia, thành công đột phá. Hiện tại, đan cốc nguy hiểm. Chim ca thở dài. Đan cốc có phải hay không quá gấp rồi a? Đầu chọc mỹ nữ nói rằng, rõ ràng như thế, căn cứ trước đó tư liệu, đan cốc linh lực có lẽ là thất cấp đỉnh phong a, còn kém một điểm liền có thể lấy đột phá đến cấp 8. Nhưng chính là này một điểm ảnh hưởng rồi hắn trận này tranh tài phát huy. Hắn khẳng định là muốn lâm trận đột phá, nhưng hắn quá câu chấp tại chuyện này, ngược lại ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Nếu như hắn có thể quên cái này chuyện, một lòng một ý tranh tài, như vậy hiện tại chẳng những thi tụng đã đổ vào hắn tiễn dưới, hắn hẳn là cũng thành công đột phá rồi. Không thể không nói, đầu chọc muội muội mặc dù ăn mặc rất có tính cách, lời nói cử chỉ cũng 10 phần mạnh mẽ lớn mật, nhưng tầm mắt của nàng lại là cực tốt. Nhìn sự tình nhìn được tương đương tinh chuẩn. Đấu trường trên, đan cốc đã có chút loạn rồi trận cước. Hắn không rõ ràng những người khác bên kia thế nào, nhưng hắn có loại cảm giác chính mình nơi này rất có thể muốn ra vấn đề. Chẳng những không cách nào thành công lâm trận đột phá, thậm chí còn có thể muốn bị đối phương cho mang đi. Hắn đương nhiên không cam tâm. Chớ nhìn hắn cả ngày miệng trên nói xong muốn làm cá ướp muối, nhưng thực chất bên trong, hắn lại là cái tương đương tiến tới người. đàn cốc bắt đầu mượn nhờ đủ loại địa hình không ngừng xê dịch né tránh. Ý đồ kéo dài thời gian, tìm kiếm phản công cơ hội, nhưng đối phương tiễn quá xảo trá. Sau khi đột phá, thì tụng thực lực xa xa không chỉ tăng lên một cấp đơn giản như vậy. Lúc trước bị đè ép đánh, nhưng bây giờ là hắn chủ động khởi xướng công kích, đè ép đàn cốc ở đánh. Mà lại hắn, rốt cục đánh ra trước đó một mực không có sử dụng hàn băng tiễn. Mỗi một chi bắn ra tiễn, mặc kệ bắn tới địa phương nào, đều sẽ trong nháy mắt đem chung quanh một phiến lớn địa phương đóng băng. Cái này khiến đàn cốc nhận chịu áp lực trở nên lớn hơn. Đối phương không tiếc linh lực thi triển thuộc tính tiễn thuật. Nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương đã trong lòng đã có dự tính. Khống chế rồi cùng hắn trận này chiến đấu. Trốn tránh, né tránh, đàn cốc kia cường đại trực giác vẫn còn đang phát huy tác dụng. Nhưng ngay tại lúc này, đã không có rồi bao lớn ý nghĩa. Bởi vì đối phương tiễn, uy lực quá lớn rồi. Những cái kia đan cốc ỉ lại bình chướng di tích viễn cổ mặt trong tường đổ. Theo lấy đối phương một tiễn lại một tiễn, nhao nhao đông thành tượng băng, sau đó sụp đổ. Đan cốc rất muốn lui về, hướng trung tâm chiến khu nơi đó lui về, đi kiếm tiểu bạch cầu viện. Hắn biết rõ coi như thi tụng lâm trận đột phá, cũng căn bản không phải bạch mục giã đối thủ. Hắn thuộc tính tiễn thuật lại lợi hại, cũng bắn không xuyên tiểu bạch phòng ngự, nhưng hắn không thể làm như vậy. Một khi thật làm như vậy, liền hắn chính mình đều sẽ xem thường chính mình. Liều mạng, đàn cốc ở một nháy mắt, cầm ra mười mấy mũi tên, thi triển sao băng mưa tên, đêm này mười mấy mũi tên khắp trời bắn về phía đối diện thi tụng. Hắn muốn làm đánh cược lần cuối. Chỉ cần này một đợt có thể áp chế thi tụng, hắn liền còn có cơ hội. Đáng tiếc thi tụng liên tiếp chạy vị, thân hình phiêu hốt vô cùng, mười mấy mũi tên toàn bộ thất bại. Thi tụng ở chạy vị quá trình bên trong khởi xướng rồi chí mạng phản kích. Hắn bắn ra ba mũi tên, một chi bắn thủng đan cốc ẩn thân một mặt cổ xưa vách tường, cả mặt tường trong nháy mắt đóng băng. Thứ hai mũi tên hung hăng đánh vào tường băng bên trên. Tường băng vỡ vụn, âm vang đổ sụp. Thứ ba mũi tên, thẳng đến đan cốc mi tâm. Cảm giác được nguy cơ rồi sao? Đương nhiên, né tránh được sao? Trốn không thoát. Đan cốc tử vong, bị loại, trực tiếp gian mặt trong. Đồng lật cùng chim ca nó âm thanh thở dài. Đầu chọc mỹ nữ nói rằng, tuổi trẻ bị điểm ngăn trở không có cái gì chỗ xấu. A, Trương Khả Hân, không cần nha. Ôn nhu muội tử bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Màn sáng trên, trung tâm chiến khu nơi đó, chiến cuộc cũng phát sinh rồi biến hóa. Trương Khả Hân lâu công không xuống, trở nên có chút phập phồng không yên bắt đầu. Trong lòng lo lắng mấy cái đồng đội, nghĩ muốn tiến đến gấp rút tiếp viện. Cho nên ở lần nữa ném về bạch mục giã mấy chương lôi điện phù về sau, hướng chính mình trên thân chụp mấy bức tinh thần lực bổ sung phù. Sau đó lặng lẽ nghĩ muốn từ ẩn thân chỗ chạy đi. Kết quả vừa một ló đầu, một thanh khổng lồ cây búa vô cùng đột ngột từ trời mà hàng. Trương Khả Hân tử vong, bị loại. Nàng từ khoang giả lập mặt trong ngồi dậy đến, đều có điểm không có làm rõ ràng đến cùng là cái gì tập kích nàng. Tư âm đã giấu ở chỗ nào thật lâu rồi. Nàng kém chút đều chờ vây lại. Rốt cục trời không phụ người có lòng, Trương Khả Hân vẫn không thể nào nhịn xuống, ý đồ gấp rút tiếp viện đồng đội. Bị nàng bắt lấy rồi cơ hội, một cái búa miểu sát Trương Khả Hân. Tư âm trên mặt cũng không hề tưởng tượng bên trong loại kia hưng phấn cùng mừng rỡ. Ngược lại một mặt áy náy cùng tự trách hướng về phía Trương Khả Hân thân thể biến mất địa phương. Chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, thật xin lỗi nha tiểu tỷ tỷ, ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là ngươi vẫn là xuất hiện rồi, vô số người xem tại thời khắc này kém chút bị Tư Âm cho manh lật rồi. Cũng đều làm cho tức cười. Manh muội tử, không cần nói xin lỗi. Ha ha ha ha, chết cười lão tử. Lão tử về sau liền phấn nàng. Thật là đáng yêu. Mở ra khoang giả lập đi tới. Nguyên bản biểu lộ có chút cô đơn cao cấp phù triện sư Trương Khả Hân đồng học vừa vặn ngẩng đầu. Nhìn về phía trong phòng tác chiến màn sáng. Nghe thấy câu nói này, biểu lộ lập tức cứng đờ. Giờ khóc giờ cười đứng ở đó, vuốt vuốt đỏ lên khóe mắt. Như thế nào là cái này tiểu muội tử, ông trời ơi. Tốt a, Phù Long chiến đội, lợi hại. Đấu trường trên, Bạch Mục Dã hướng về phía Tư Âm làm rồi một cái thủ thế. Sau đó sát đất thân thể, hướng lấy đàn cốc cái hướng kia đi đến. Đàn cốc bị đào thải, bọn hắn đều nhận được tin tức. Tư Tiểu Âm là vừa vặn quá khẩn trương, không có chú ý có tin tức nhắc nhở. Vào lúc này cũng nhìn thấy, nhịn không được có chút khổ sở, nhưng vẫn là dựa theo Bạch Mục Dã thủ thế. Hướng lấy đàn cốc cái hướng kia đi đến. Cơ thải y bên này lại một lần song song u linh thoáng hiện về sau, hai người thân hình tất cả đều dừng lại ở đó. Người coi như không tệ, quay đầu kết giao bằng hữu. Hoàng Kim Ốc đội trưởng Điêu Vũ Giai nói rằng tốt. Cơ thải y gật gật đầu, trực tiếp gian bên trong. Bốn cái người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ôn Nhu muội tử, đây là phân ra thắng bại. Đầu chọc muội tử sờ sờ đầu, không thấy rõ. Đồng Lật cười khổ nói, ta cũng không thấy rõ. Chim ca, ta cũng thế. Bốn cái người chủ trì vậy mà tất cả đều không thấy rõ ràng. Tất cả chính tại xem tranh tài người, cơ hồ không ai thấy rõ ràng vừa mới trong nháy mắt đó hai cái thích khách ở giữa đến cùng phát sinh ra cái. Nhưng hiển nhiên, các nàng thắng bại đã phân. Nhưng vấn đề là, người nào thắng lúc này? Điêu Vũ Giai thân thể hóa thành một đạo mưa ánh sáng, biến mất ở không khí bên trong. Sau đó, bị thả chậm vô số lần ống kính. Xuất hiện rồi, ở hai người thác thân trong nháy mắt. Điêu Vũ Giai dao găm trong tay đâm về cơ thải y bên hông. Cơ thải y cũng là động tác giống nhau. Đối với thích khách loại nghề nghiệp này tới nói, xa so với những nghề nghiệp khác càng rõ ràng hơn đối thủ chỗ hiểm ở nơi nào. Cho nên, tại thời khắc này, hai người cơ hồ là đồng quy vu tận đấu pháp. Nhưng liền đang Điêu Vũ Giai dao găm tức sẽ đâm vào cơ thải y phần eo lúc, đã đem u linh thoáng hiện dùng đến cực hạn cơ thải y. Vậy mà lần nữa lóe rồi một lần, hai lần thoáng hiện, trực tiếp gian mặt trong, liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh. Đầu chọc mỹ nữ, ngoạt tao, chim ca, ngoạt tao, Ôn Nhu muội tử, nằm, ông trời ơi. Đồng ca đẩy kính mắt, một câu đều không nói ra. U linh thoáng hiện ý tứ là khủng bố tốc độ cùng siêu cấp linh xảo. Nhưng ở thoáng hiện đến mục đích nơi trong nháy mắt đó, còn có thể làm ra hai lần thoáng hiện, bọn hắn hết hạn trước mắt, cho tới bây giờ không có ở bất kỳ một học sinh trung học hoặc là đại học sinh trên thân nhìn thấy. Qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không dám nói chưa bao giờ có, nhưng ít ra, bọn hắn chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Thật lâu, Đồng Lật mới một bên lắc đầu thở dài, một bên nói rằng, liền xem như tông sư cấp thích khách, ta đều không gặp qua có thể thi triển ra hai lần thoáng hiện. Đây là đại tông sư mới có thủ, đoạn nha. Đầu chọc muội tử sắc mặt phức tạp, nhà các ngươi cái cô nương này, không tầm thường, nàng phục rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.